Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 875, lại thấy vui vẻ em bé. Một càng, đi đi, Đàm Thần, dẫn ta đi gặp Tông Chủ, Dương Công Tử, thỉnh, đơn giản đối thoại, ba bóng người bay vút đi, lưu lại thương đội người, kinh ngạc không thôi. Nghe thấy được sao? Người trẻ tuổi kia nói khiến Đại La Sát Tông Mây Thiên Sứ Đại Nhân mang hắn đi gặp Tông Chủ. Tông Chủ, này nhất định là Đại La Sát Tông Tông Chủ. Người trẻ tuổi kia ngữ khí, tựa như cùng Đại La Sát Tông Tông Chủ ngồi ngang hàng với một loại. Hắn, đến tột cùng là cái gì người? Vương hộ vệ cùng thương đội những người khác một dạng, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Giờ phút này còn có chút sợ, cũng may người trẻ tuổi kia không phải tà ác hạng người. Nếu như tà ác hạng người, sợ là toàn bộ thương đội đều nhược không? Đến mức Lâm Tam công tử sinh tử, vương hộ vệ đã lười đi nghĩ. Lâm gia thương hội hỏi tới, liền nói là Lâm Tam công tử trêu chọc Mây Thiên Sứ đại nhân. Tin tưởng Lâm gia thương hộ cũng không dám nói gì. Phía trước liền là Đại La Sát Tông, Đàm Thần chỉ về đằng trước nói. Dương Tranh nhìn sang, phía trước có một mảnh khu kiến trúc, là điển hình Tây Vực kiến trúc, bất quá cùng một loại thạch bảo bất đồng. Đại La Sát Tông xây dựa lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế, hùng vĩ vô cùng, so với Dương Tranh thấy qua Tây Vực phong cách Vạn Dược Sơn Trang cùng song tương đương bay bảo. Đều muốn hùng vĩ không ít. Toàn bộ Tây Vực như thế kiến trúc hùng vĩ nhóm hẳn là chỉ một nhà ấy. Đại La Sát Tông tại Tây Vực liền là hào cường bên trong hào cường, tuyệt đối bá chủ. So cái gì Tây Vực phiên quốc vương muốn tôn quý nhiều. Đối Dương công tử, tông chủ tạm thời vắng mặt trong tông, tông chủ tại Trung Nguyên. Hiện tại trong tông chỉ có thiếu tông chủ cùng vui vẻ em bé quận chúa. Dương công tử nếu như tìm tông chủ, có lẽ muốn chờ trên một chút thời gian. Đàm Thần đạo, nga, tông chủ không tại trong tông. Hẳn là tông chủ là nghe nói Trung Nguyên võ lâm một đời ma đầu Huyền Thiên Tà Đế xuất thế. Nghĩ muốn khiêu chiến Huyền Thiên Tà Đế. Dương Tranh hỏi, điểm này, ta cũng không biết. Đàm Thần đáp lại, dừng lại một chút lại nói, Dương công tử, gần nhất Tây Vực có chút không thái bình, đột nhiên xuất hiện một cổ quỷ dị thế lực, bên trong nguồn thế lực kia người đâu, cái võ công cao cường, mà còn tướng mạo quái dị, là tại Long Nhãn trông được gặp những cái kia khô gầy như xài da băng. Nghe Đàm Thần nhắc tới quỷ dị thế lực, Dương Tranh thoáng cái nhớ tới tại Thiên Kiếm Tông cỡ quả nhãn trong điện nhìn thấy tình cảnh. Lúc ấy có mấy tên đánh lén vui vẻ em bé. Cũng may Đàm Thần kịp thời chạy tới, cứu đi vui vẻ em bé. Này mấy tên, đều là khô gầy như que củi, như thây khô một loại. Thân pháp võ công đều cực kỳ quỷ dị. Tà đế hệ thống nói, có khả năng là tới từ thiên ngoại thế giới Bắc Minh thần tộc. Bất quá, này cũng chỉ là có khả năng, tỷ lệ cực nhỏ, bởi vì thiên ngoại thế gia chủng tộc nghĩ muốn tiến nhập thần binh đại lục thế giới như thế này. Bản thân thực lực càng mạnh, tàu ngộ lực tản càng mạnh, càng khó tiến nhập. Dương Tranh, đột nhiên, một đạo tiếng vui mừng thanh âm từ phía trên một tòa trong điện truyền tới. Ngay sau đó liền là một đạo thân ảnh bay qua tới. Đạo thân ảnh kia cũng không tị hiềm, thoáng cái liền nhào vào Dương Tranh trong ngực, ôm chặt Dương Tranh, mà lại còn chủ động đưa lên môi thơm. Chỉ nghe ba một tiếng, tới người liền tại Dương Tranh trên mặt thân một cái. Nhiệt tình như vậy người, Đại La Sát trong tông cũng chỉ có một cái. Đạo thân ảnh này chính là vui vẻ em bé. Rất lâu không thấy, vui vẻ em bé vậy mà như thế chủ động. Một bên Đàm Thần làm như không nhìn thấy, đến mức U Phi cũng làm như không nhìn thấy. Bất quá U Phi trong lòng cảm thấy có chút quái quái. Âm thầm dò xét vui vẻ em bé đồng thời. Trong lòng cũng là gật đầu. Cái này Tây vực nữ tử ngược lại là dáng dấp có phần là mỹ lệ. Dị tộc nữ tử tư thái. Xác thực không thể trách. Vui vẻ em bé. Dương Tranh cười một tiếng. Nhìn xem vui vẻ em bé. Dương Tranh, ngươi nếu là lại muộn một điểm tới. Khả năng liền không thấy được ta. Vui vẻ em bé nhẹ thở ra một hơi. Là cỗ kia quỷ dị thế lực. Dương Tranh hỏi. Vui vẻ em bé gật đầu. Cũng không để ý U Phi là ai. Kéo Dương Tranh tay. Một bên hướng Đại La trong tông đi. Một bên nói. Gần nhất Tây vực đột nhiên xuất hiện cỗ kia quỷ dị thế lực. Rất rất cường đại phiền toái. Những người kia. Từng cái đều là cao thủ. Ta mặc dù có thiên thần binh thần vũ. Cũng không phải là bọn họ đối thủ. Những người kia. Thực tế là quá quỷ dị. Ta hoài nghi. Có khả năng là nào đó cái phong bế cổ tộc. Từ trong phong ấn giải thoát. Hiện tại xuất thế chuẩn bị tiếp quản Tây vực. Ai? Đại ca không tại trong tông. Nếu như đại ca tại trong tông. Hết thảy đều tốt. Vui vẻ em bé lại là một thở dài. Nếu như Đại La Tông tông chủ tại trong tông. Đối trên những cái kia quỷ dị người. Ngược lại cũng không sợ. Kỳ thật, nói lên tới. Đại La Tông tông chủ tu luyện võ công La Sát Khôi. Vốn liền là thượng cổ La Sát Ma Thần võ công. La Sát Ma Thần là có thể cùng thiên đế gọi nhịp mạch Đại Ma Thần. Đại La Tông nhất mạch liền là La Sát Ma Thần truyền thừa. So với những cái kia thiên ngoại dị tộc, cũng không có chênh lệch, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Vui vẻ em bé yên tâm, ta đã đi tới Đại La Sát Tông làm khách, là Đại La Sát Tông ra chút sức cũng là phải. Dương Tranh an ủi nói, có ngươi cái này câu nói ta an tâm. Đi, Dương Tranh. Ta mang người nhìn ta nhóm Đại La Sát Tông. Vui vẻ em bé nghe xong. Lộ ra vui mừng. Kéo Dương Tranh tay. Liền bay vút mà lên. Ném ra những người khác. Liền bay vào Đại La trong tông. Tình huống này. Quả thực như hai chân song tương đương bay một dạng. Vị cô nương này. Đàm thần có chút lúng túng. Hắn tự nhiên biết. Nhà mình quận chúa đối Dương Tranh là cái gì tâm ý. Chỉ là lúc này còn có một vị khách nhân, quận chúa thế mà mang theo Dương Tranh cứ như vậy bay đi. Có thể hay không khiến người cảm giác đến quá mức. Vô lễ đây, trên thực tế, đàm thần cũng là một cái cao ngạo người. Bất quá từ khi đi qua Trung Nguyên mấy lần, đặc biệt là cùng Dương Tranh giao thủ qua sau, hắn tâm tính liền cải biến không ít. Tại đối mặt Dương Tranh cùng Dương Tranh người bên cạnh lúc, liền sẽ chủ động thu hồi phần kia cao ngạo. Không cần để ý ta. Ta tùy tiện nhìn nhìn liền được. U Phi nói. Tốt. Đàm thần gật đầu. Nhìn U Phi một cái. Liền khẩn trương rời đi ánh mắt. Nữ nhân này. Sinh đến thực tế là quá đẹp. Chiếm người huyễn mục. Nhìn nhiều một cái. Liền làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Mà cái này mỹ nhân. Lại là Dương Tranh người. Cho nên vẫn là khác nhìn nhiều tương đối tốt. Dương Tranh cũng là vận khí tốt. Đến địa phương nào đều có tuyệt thế mỹ nhân bồi bạn. Giờ phút này, Đại La Tông, vui vẻ em bé trong khuê phòng. Nhanh tới a, Dương Tranh, còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi từ đó nguyên lai, một đường đều là bão cát. Nhanh tới, ta cho ngươi kỳ cọ tắm rửa. Phải biết. Bản quận chúa còn là lần đầu tiên cho nam nhân kỳ cọ tắm rửa đây. Vui vẻ em bé khuê phòng. Không giống bình thường. Nơi đây có một suối nước nóng. Giờ phút này. Vui vẻ em bé đã suối nước nóng kia bên trong. Bản công tử chẳng lẽ còn sợ hay sao? Dương Tranh trong lòng hung ác. Một bước hướng về phía trước. Bước vào trong ôn tuyền. Mới bước vào suối nước nóng. Vui vẻ em bé liền dán qua tới, này ấm áp thân thể liền dính vào hắn phía sau, bắt đầu cho hắn cởi áo nới dây lưng. Rất nhanh, ao suối nước nóng bên trong lên sương mù, chỉ nghe đến một tiếng kiều âm, hết thảy đều tải không nói lời nào. Sách mới, siêu năng anh hùng vương, đã tuyên bố. Có hứng thú đồng học có thể chú ý một chút, cảm ơn đã ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.